Võng du đại tướng sư. Chương 264, cái gọi là kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả này đệ nhị chân còn không đá ra đi. Tả Dương cũng đã nghe được một tiếng kêu rên. Huynh đệ người mình, đừng bắn, người mình. Tả Dương trong lòng kinh ngạc. Lúc này mới chú ý tới bị chính mình đạp đổ trong đất ra hỏa đúng là có chút quen mắt. Vừa cao vừa lớn vóc người phối hợp một tấm tròn vo mặt. Ngũ quan ngay ngắn vẫn tính có chút phúc tướng. Nhưng sống mũi thấp mũi nhọn không cái gì tài vận. Mẹ nó, này không phải cái kia vai hề sao. Chính là cái kia mới bắt đầu tiến vào trò chơi thời điểm gặp phải cái kia gọi là không hư công tử, vai hề. Từ lúc khi đó cùng hàng này hẹn ước đồng thời từng hạ xuống mộ sắc chi thôn phó bản đồng thời bắt quá khó khăn độ khó thủ giết chết sau. Hai người trên căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau. Tuy sau đó tới không hư công tử cũng thông qua dùng bồ câu đưa tin liên lạc qua Tả Dương mấy lần. Muốn mời hắn cùng đi làm một số chuyện ôm một cái bắp đùi. Nhưng Tả Dương đều lấy có việc vì là do phi thường hàm xúc từ chối. Thực Tả Dương đối với hắn không có ý kiến gì. Cái này vai hề biểu hiện ra nhân phẩm cũng khá. Chính là có lúc quá mức làm ầm ĩ lại luôn yêu thích sằng bậy cho Tả Dương kéo cừu hận. Tả Dương không phải quá nhận được điểm này thôi. Làm cái yên tĩnh lại biết điều mỹ nam tử chẳng lẽ không được chứ? Đại thần. Không hư công tử cũng là đợi được Tả Dương quay đầu lại đây. Mới rốt cục nhận ra hắn. Lập tức sẽ lại là một tiếng kinh hỉ rít gào. Ta đi, đại thần ngươi sao lại ở đây? Không nghĩ đến chúng ta lại ở nơi như thế này gặp phải. Ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi đây. Ai nha đại thần, thời gian dài như vậy không thấy. Người so với trước đây càng soái người tạo sao. Ngừng dừng lại. Tả Dương quả đoán đánh gãy hắn. Này vai hề đều là đột nhiên cả kinh. Hơn nữa miệng hương súng máy như thế. Người nếu không ngăn lại hắn. Hắn có thể cùng người Rory ba sách nói dòng dã một ngày không mang theo giống nhau. Hích, đại thần. Ta này không phải nhìn thấy người không cẩn thận liền kích động lên mà. Không hư công tử cười hì hì nói. Người tại sao lại ở chỗ này? Tả Dương gật gật đầu. Lại hỏi. Người này hiện tại tương cùng mới bắt đầu tiến vào trò chơi thời điểm quả thực một mao như thế. Trên chóp mũi lại dài ra hai cái tiểu hồng mụn nhọt. Nhưng mũi thở bên trái cái kia viên tiểu hắc chí cũng như cũ tồn tại. Vẫn là cái kia tiêu chuẩn lậu tài hình ảnh. Nói thật. Tả Dương vẫn tương đối đồng tình hắn. Nhưng đây là số mệnh A, tên đáng thương. Này không số may mà. Sáng sớm hôm nay ta lên trò chơi sau đó vốn là dự định ở khoái hoạt trong thành mua ăn lót giả cho phẩm. Sau đó liền ra khỏi thành đi tìm đông doanh giặc oa đây. Ta đã nói với người đại thần. Ta nghe người ta nói khoái hoạt đảo trên đông doanh giặc oa cùng quái bình thường vật không giống nhau. Giết chết bọn hắn có tỷ lệ có thể có được đông doanh giặc oa cứ điểm manh mối. Trong cứ điểm diện ẩn giấu thật nhiều thứ tốt ni. Không hư công tử hứng thú bừng bừng miêu tả. Nhưng nói tới chỗ này nhìn thấy Tả Dương đã nhíu mày. Rốt cục vẫn là ý thức được chính mình lạc đề. Vội vã lại lôi trở về. Ai nha lôi xa. Ta tiếp theo vừa nãy nói. Ngay ở ta đi mua tiếp tế phẩm trên đường số may gặp phải một cái ôn nhu hương đồng nghiệp. Hắn nói với ta thấy ta gân cốt thanh kỳ là vạn năm vừa thấy kỳ tài luyện võ. Dự định cho ta một cái thu được tuyệt thế võ học cơ hội. Liền ta liền theo đến rồi. Kết quả đến lúc này mới phát hiện. Căn bản không phải ta một người. Còn có mặt khác 7 người đây. Sau đó chúng ta liền đồng thời đi vào. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong lời này Tả Dương liền hơi nghi hoặc một chút. Hắn tiến vào này thần bí địa cung nhưng là phí hết đại sức lực đây. Làm sao người này hãy cùng trên đường cái tùy tiện kéo tới góp đủ số tự. Như thế tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là nói, tòa này thần bí địa cung đến cùng có chỗ nào không đúng? Theo lý thuyết Ôn Nhu Hương chiếm cứ một cái như thế chỗ tốt. Hoạt Diêm Vương lại phái nhiều như vậy. Thần binh, đóng giữ, đủ để giải thích hắn đối với thần bí địa cung coi trọng trình độ. Nếu như không phải có cái gì tình huống đặc biệt hoặc là có nguyên nhân gì, nên không thể tùy tùy tiện tiện liền để như thế một ít người không liên quan vào đi. Ngang, không phải vậy đây. Không hư công tử nhưng không rõ vì sao gật đầu nói. Há, không có gì. Tả Dương quyết định tạm thời không đem chính mình nghi ngờ trong lòng nói cho người này. Hàm hồ đáp một tiếng sau khi lại hỏi, ngươi không phải nói cùng ngươi đồng thời tiến vào còn có 7 người sao? Những người kia đây, chuyện này, lần này đổi không hư công tử do dự, dùng đầu lưỡi thắm giọng môi. Người này mới không nguyên do hỏi một cái không liên hệ vấn đề. Đại thần, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào? Có phải là rất đáng ghét? Ngươi vấn đề này có ý gì? Tả Dương kỳ quái hỏi. Không ý tứ gì, ngươi nghĩ như thế nào liền làm sao trả lời ta? Không muốn kiêng kỵ ta cảm thụ. Không hư công tử cười khổ nói. Cái kia, nếu như ta nói người đáng ghét, gặp khiến quan hệ giữa chúng ta sản sinh vết rách sao? Tả Dương lại hỏi. Biết, không hư công tử lập tức nhấc lên tinh thần. Một mặt chờ mong nhìn Tả Dương. Trước lúc này, hắn vẫn đúng là không nghĩ đến Tả Dương lại như thế quý trọng hắn đây. Dù sao nếu như không để ý hắn, như thế nào sẽ như vậy hỏi đây? Cho nên nói, cũng không như vậy đáng ghét chứ. Vậy cũng tốt, ngươi đặc biệt đáng ghét. Tả Dương cười nói, ai, không hư công tử suýt chút nữa một hơi không thở tới. Vẫn cứ nín đã lâu mới rốt cục biệt ra một câu nói. Đại thần, ngươi thay đổi, đồi bại ngươi tạo sao? Cho nên nói. Ngươi là bởi vì bị mặt khác cái kia 7 người ghét bỏ. Đơn độc đá ra không mang theo ngươi chơi chứ? Tả Dương hư mắt hỏi. Sinh ta người cha mẹ. Người hiểu ta đại thần a? Không hư công tử lập tức lại là kêu rên một cổ họng. Khóc tang gương mặt tập hợp lại đây. Tội nghiệp đạo. Thế nhưng đại thần. Coi như ngươi đã đoán được chân tướng của chuyện. Như thế trắng ra nói ra thật sự được chứ? Ít nhất cũng thoáng bận tâm một hồi ta cảm thụ có được hay không? Ta đã đủ khó chịu. Thật sự đại thần, người cũng không biết ta lăn lộn có bao nhiêu thất bại. Người nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Vừa đi vừa nói đi. Tả Dương cười đề nghị. Hắn tuy rằng cũng ghét bỏ cái này vai hề. Thế nhưng vẫn không có như vậy ghét bỏ đến loại kia hoàn toàn không có cách nào chịu đựng trình độ. Huống chi, người này ngày hôm nay lại có không sai tài vận, đồng thời lại đẩy cái kia phó đáng thương lậu tài hình ảnh. Tả Dương vẫn đúng là không ngại mang theo hắn đồng thời. Khà khà, cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài. Liền như vậy, hai người kết bạn bắt đầu rồi thủy tinh cung điện dưới lòng đất lữ trình. Một đường thâm nhập đi vào. Chu vi như cũ vẫn là những người lục lăng cột hình to lớn tinh thể. Trên vách đá cũng như cũ thường thường có khắc những người để người không thể xem hiểu vấn đề cùng phù hiệu. Tựa hồ cùng với trước cũng không có khác biệt gì. Cũng không có gặp phải cái gì bất ngờ. Mà trong quá trình này, Tả Dương cũng thông qua không hư công tử đối với thế giới này, lên án. Biết được người này đoạn thời gian gần đây cảnh ngộ, từ lúc theo Tả Dương bắt mộ sắc chi thôn khó khăn độ khó thủ giết chết sau. Không hư công tử cũng coi như là cái danh nhân, không lâu sau đó hắn liền gia nhập một trung đội tên trung thượng cỡ trung công đoàn. Hội trưởng vừa mới bắt đầu thật coi trọng hắn, công đoàn thành viên cũng rất tôn trọng hắn, kết quả cũng là bởi vì tấm này phá miệng. Không bao lâu liền bị đá. Sau đó hắn lại lần lượt bỏ thêm mấy cái công đoàn. Kết quả cuối cùng cũng đều không khác mấy. Bằng hữu phương diện cũng như thế. Có thể nói như vậy. Cái này vai hề vốn là cái như quen thuộc. Trước sau lục tục tự nhiên cũng thêm không ít bạn tốt đây. Thế nhưng hiện tại hắn cột hảo hữu bên trong thường trú nhân khẩu cũng chỉ có Tả Dương một người. Coi như tình cờ hỗn cái đội dưới cái phó bản hoặc là làm cái gì đoàn đội nhiệm vụ. Hắn cũng hầu như là cái. Tạm thời làm việc, lần thứ nhất hợp tác thời điểm đại gia lẫn nhau không biết. Sau đó sẽ không có lần thứ hai. Đương nhiên, có như vậy cảnh ngộ. Không hư công tử cũng không phải hoàn toàn không có nghĩ lại. Nếu không thì, hắn vừa nãy thì sẽ không hỏi ra Tả Dương vấn đề như vậy. Nhưng hắn chính là không khống chế được chính mình. Nói cái gì không trải qua đầu óc liền nói ra. Ai, đại thần, người nói ta đến cùng phải làm gì? Nói chính mình bi thảm cố sự sau khi. Không hư công tử thở dài. Bất đắc dĩ hướng về Tả Dương cầu viện. Người không phải đã biết vấn đề chỗ ở sao? Tả Dương một bên nhìn trên vách đá phù hiệu, một bên cười hỏi ngược lại. Bớt nói làm thêm sự. Đây là duy nhất có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Có điều, vấn đề này có một nửa nguyên nhân ở chỗ thói quen của ngươi. Nhưng còn có một nửa đang cùng ngươi mệnh lý. Mệnh lý? Không hư công tử kinh ngạc nói. Trước hắn cùng Tả Dương đồng thời tổ đội thời điểm. Tuy rằng nghe Tả Dương đã nói cái gì. Hai gò má như rượu sâm mà xích người. Nhiều quỷ kế cũng. Tị như ưng miệng. Ăn thịt người đáy lòng. Loại hình có quan hệ tướng mạo mệnh lý lời nói. Thế nhưng là một điểm đều không có để ở trong lòng. Còn tưởng rằng đó là Tả Dương qua loa lấy lệ hắn lý do đây. Không sai, người mệnh cung địa phương có ba cái trực văn. Này vốn là dễ dàng cùng người phát sinh miệng lưỡi thị phi tương. Một mực ngươi còn là một nói nhảm. Dĩ nhiên là muốn khắp nơi gây chuyện thị phi. Không nhận người tiếp đãi. Tả Dương cười cợt, nói rằng, người cái tướng mạo này sớm đã có định số. Muốn thay đổi tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự. Có điều ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể làm cho người ít nói điểm nói. Nói thiếu, cái này thiệt thị phi tự nhiên cũng là thiếu. Thật sự sao? Biện pháp gì? Không hư công tử vội vã tập hợp quá tới hỏi. Người có một đồng tiền sao? Tả Dương cười hỏi. Có à, người xem cái này có được hay không? Không hư công tử nhanh nhẹn từ trong túi đeo lưng lấy ra một văn tiền đồng đưa cho Tả Dương. Có thể, hé miệng, Tả Dương vừa cười. A, không hư công tử nghe theo. Vèo, Tả Dương nhẹ nhàng ném đi. Đã đem đồng tiền kia ném vào không hư công tử trong miệng. Khặc khặc, a, không hư công tử lập tức bị sặc một cái. Muốn nói chút gì nhưng hoàn toàn không có cách nào lưu loát nói chuyện. Vội vã đưa tay muốn đem tiền đồng từ tận cùng bên trong mò ra. Tả Dương nhưng nắm lấy hắn tay. Nói rằng, không có cách nào nói chuyện đúng không? Sau đó người liền ngậm lấy cái đồng tiền này. Có lời gì không trải qua đại não không nhịn được muốn nói lúc đi ra. Nó gặp ngăn lại ngươi. Ngươi tự nhiên cũng sẽ nhiều suy nghĩ một chút mấy giây. Nghĩ tới sau khi nếu là lời kia căn bản không cần thiết nói. Tự nhiên cũng sẽ không nói. Nếu như cuối cùng cảm thấy vẫn là không phải nói không thể. Đem tiền đồng lấy ra là được rồi. A, không hư công tử sửng sốt một chút. Hẳn là ở theo Tả Dương nói tới tiến hành suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau cuối cùng vẫn là đem tiền đồng lấy ra. Đối với Tả Dương nói rằng. Nhưng là đại thần, ta cũng không thể cả đời đều ngậm lấy cái đồng tiền này chứ. Nói xong. Hắn lại rất tự cảm thấy đem tiền đồng nhét vào trong miệng. Yên tâm đi, nuôi thành một cái thói quen chỉ cần 21 ngày. 21 ngày sau ngươi dĩ nhiên là nuôi thành nói chuyện trước tiên quá đầu óc quen thuộc. Đến thời điểm có hay không đồng tiền này đã không đáng kể. Tả Dương cười nói, mặt khác, nếu là ngươi nuôi thành thói quen này, thời gian lâu dài. Nói không chắc tướng mạo mệnh lý cũng sẽ tùy theo phát sinh một ít bất chi bất giác biến hóa. Này đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. A, không hư, công tử đối với Tả Dương lời nói tự nhiên là thâm tin không nghi ngờ. Thật lòng gật đầu một cái. Lúc này giờ khắc này, bất kể là không hư công tử, vẫn là Tả Dương, đều chưa từng biết cái này hành động đơn giản sau khi gặp đối với không hư công tử sản sinh ra sao to lớn ảnh hưởng. Này đã là nói sau, hiện tại không đề cập tới cũng được. Đừng nói, chiêu này xác thực còn rất có hiệu quả. Toàn bộ thế giới ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Có điều hai người kết bạn ở thủy tinh bên trong cung điện dưới lòng đất như cũ không thu hoạch được gì. Dù sao ở tại bọn hắn, phía trước còn có 7 player đây. Bọn họ cũng là tới nơi này tìm kiếm kỳ ngộ, thì lại làm sao cam lòng buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ. Như vậy về phía trước tìm tòi một hồi lâu sau khi. Phía trước bỗng nhiên truyền đến có tiếng người nói chuyện. Những câu nói này rốt cuộc là ý gì? Các ngươi ai sau khi xem có thu hoạch gì sao? Không có thứ gì. Có điều đây là chúng ta tiến vào nơi này sau khi phát hiện duy nhất dùng chữ Hán khắc đi ra một đoạn văn. Ta cảm thấy đoạn văn này nhất định phải có huyền cơ gì chứ? Nội dung xem ra thật giống là cái gì kiếm pháp tinh yếu. Phải cố gắng nghiên cứu một chút. Ta nhớ rằng trước đây xem qua trong tiểu thuyết võ hiệp có công pháp là muốn từ sau hướng về trước đổ tới luyện được. Còn có công pháp là dùng một loại dấu đầu thơ phương thức đi nhớ thu. Chỉ có cơ duyên nhân tài có thể nhìn hiểu. Nói chung, có rất nhiều loại huyền cơ đây. Đừng nghịch, một cái trò chơi mà thôi. Còn làm được như vậy mơ hồ trình độ sao? Khó nói. Đây là mấy người chính đang thảo luận món đồ gì? Nếu như đoán được không sai lời nói, nên chính là trên tường khắc dấu đi ra văn tự chứ. A, không hư công tử đầu tiên là nghẹn ngào một hồi, sau đó lại sửng sốt chốc lát, mới đưa tiền đồng từ miệng bên trong lấy đi ra. Hạ thấp giọng đối với Tả Dương nói rằng, đại thần, những người này nên chính là theo ta đồng thời tiến vào cái kia 7 người. Ta nhớ rằng bọn họ âm thanh. Bọn họ khả năng là phát hiện thứ gì trọng yếu. Chúng ta cũng mau mau qua xem một chút đi. Tả Dương gật gật đầu. Theo nói chuyện đi đầu hướng về phía trước đi đến. Như vậy vòng qua một cái chỗ ngoặt. Ở mấy cái to lớn màu xanh lam đá thủy tinh mặt sau. Tả Dương nhìn thấy nghề này 7 người. Bọn họ vẫn cứ đang chăm chú nghiên cứu phía trên thạch bích văn tự. Tả Dương thị lực không sai. Rất xa liền thấy rõ mặt trên điêu khắc nội dung. Chỉ nhìn mặt trên viết cái gọi là kiếm pháp. Vô chiêu vì là trên. Nhưng mà cần có chiêu. Chiêu như lôi. Lấy giản vì là thắng. Phồn thì lại không tốc. Mà cùng ra tay. Vì là có đường mấy. Tĩnh thân mà chạm, trên dưới phải trái, tả khoảng chừng, trái phải trên, tả khoảng chừng, trái phải dưới, chính là 8 đường, mà làm một diện, diện chuyển một tuần, 9 phần khái toàn, cố 72 đường, mà địch chi sát thủ, chỉ ở một chiêu, kích bát sau đâm, hóa thủ vì là công, địch có ngàn chiêu, ta chỉ 72 bát, bởi vậy liền cùng thập phương. Vị trí chi đổi, dựa vào tốc không dựa vào chiêu, lấy ngắn nhất cự ly, ra tối giản chi chiêu, giản mà nói chi, tức là trên bát dưới bát, tả bát hữu bát, tả trên khoảng chừng, trái phải bát, nghiêng xuống khoảng chừng, trái phải bát, sau đó, theo địch chi đổi vị, góc độ chuyển đổi, lại như vậy bát, một tuần chuyển 9 lần. Liền đã đi rồi 4 phương 8 hướng. Nhưng mà lấy tốc thủ thắng. Nói nghe thì dễ. Ác liệt khí. Rất khó luyện thành. Trong thiên hạ. Ta chưa từng thấy. Duy dựa vào chính mình ngộ. Coi như vậy. 72 bát. Cũng tính là kiếm pháp. Có điều hóa kẽ hở với quanh thân mà thôi. Vô chiêu tức là chiêu. Chiêu thức khải có thể lơ là. Đang xem thời điểm. Cái kia 7 người cũng đã phát hiện Tả Dương cùng Không Hư công tử đến. Lập tức liền có người mặt lộ vẻ chán ghét. Hắn tại sao lại theo tới rồi? Bên cạnh còn theo cá nhân. Từ đâu tới? Này, không phải nói không cho ngươi theo chúng ta sao? Đừng cho thể diện mà không cần a, ta cảnh cáo ngươi. Còn có cái kia mới tới. Chỗ này là chúng ta phát hiện trước. Hai người các ngươi đều cho ta chạm xa một chút. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Có nghe không, Cách Trương?